sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 10 giờ 10, giáo chủ chân mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đệ tử suýt nữa làm bị thương Chu Châu Anh càng là mờ mịt. Hỏi, thánh nữ là có ý gì? Ta sao lại cảm thấy chúng ta làm sai chuyện gì rồi? Một đệ tử khác cũng xen vào nói. Ngữ khí vừa rồi của thánh nữ xác thật là không ôn hòa như bình thường. Nhưng phỏng chừng là hướng về giáo chủ kia đi. Cùng chúng ta không quan hệ đi. Bọn họ sôi nổi nhìn tên đệ tử cầm đầu. Ngũ sư huynh, người cảm thấy thế nào? Đệ tử được xưng là Ngũ sư huynh, trầm mặc một lát, nói, thánh nữ chắc là sợ A Hằng cùng giáo chủ kia động thủ. Đến lúc đó tử thương nghiêm trọng, nên thánh nữ cho rằng chúng ta lỗ mãng. Nhưng nàng vẫn chưa trách chúng ta. Nói vậy là nàng quan tâm hơn trách cứ. Mọi người không cần để chuyện này trong lòng. Đại gia thấy hắn phân tích hợp tình hợp lý, sôi nổi gật đầu. Lúc này, Ngũ sư huynh lại nói, chỉ là vừa rồi các người cũng thấy đó, thánh nữ tới thực đúng lúc, trên người cũng không có ngoại thương. Hơn nữa hướng nàng đến là cùng một hướng với ma giáo giáo chủ kia. Nói cách khác, giáo chủ kia cũng không phải đả thương thánh nữ. Hoặc có lẽ nhân lúc thánh nữ không ở đó trộm đi lung tung. Thánh nữ dĩ nhiên biết ma giáo giáo chủ đi ra bên ngoài. Lại mặc kệ nàng làm như vậy. Rốt cuộc có đệ tử phản ứng lại. Chẳng lẽ giáo chủ kia tự ý đi lung tung bên ngoài là do thánh nữ ngầm đồng ý? Ngũ sư huynh gật đầu. Vô cùng có khả năng đó. Cho nên thánh nữ chỉ điểm chúng ta. Lần sau nếu chuyện như vậy còn xảy ra liền trước thông báo. Cũng phóng trước lượng dao nhỏ. Lại nói, lần này chúng ta còn chưa nói gì đã rút kiếm hướng giáo chủ kia. Đây là điểm sai của chúng ta. Chấm, A Hằng, có chút khó chịu. Giáo chủ ma giáo quỷ kế đa đoan. Võ công lại cao cường. Hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Đều nói nữ nhất xinh đẹp ở ma giáo thích nhất lấy sắc đẹp mê hoặc địch nhân. Lúc người không phòng bị mà đoạt mạng. Tốt nhất ai gặp nàng hãy đề phòng thêm. Thánh nữ cũng biết, cho nên vẫn chưa trách chúng ta. Hảo, giáo chủ ma giáo ở dưới mí mắt thánh nữ có thể dễ dàng chạy trốn sao? Lần sau thấy nàng trước hỏi rõ ràng đã. Đám đệ tử Mạch Sơn phái đi rồi. Chu Châu Anh càng nghĩ càng giận. Vì sao lại giận? Nàng thiếu chút nữa bị thương. Nữ chủ không giúp nàng lấy lại công đạo. Còn trừng mắt nàng. Không được. Nàng chịu không nổi loại ủy khuất này. Người làm sắc mặt gì đó. Tiêu Tâm Nguyệt lạnh mặt. Người vì sao không giải thích là người cho phép ta tới đây hít không khí. Bọn họ vũ nhục ta là tới xin cơm. Người cũng không giúp ta nói chuyện. Lòng ta rất khổ sở làm sao bây giờ. Chu Châu Anh ủy khuất bây giờ trong đầu nàng toàn là hình ảnh nữ chủ không giúp nàng giải thích. Nàng đã hoàn toàn quên thân phận tù nhân của mình. Cũng quên so với nàng là địch. Nữ chủ thiên vị đệ tử môn phái của mình là chuyện bình thường. Ta khổ sở cũng không cho sao. Ngươi là hải thần. Sao? Lòng ta rơi lệ thành biển ngươi cũng muốn quản sao? Tiêu Tâm Nguyệt. Ngữ khí nàng tuy đông cứng. Nhưng không hề lạnh lùng sắc bén. Ta có nói qua là không được đi xa. Chu Châu Anh phảng phất ăn gan hùm mật gấu. Giận dỗi nói. Ta chạy đi đâu xa? Cũng chỉ có mấy trăm thước. Mấy trăm thước cũng gọi là xa sao? Ngươi, vèo, một cái liền mấy chục mét. Ngươi vèo vèo vèo, 10 lần, không phải tới rồi sao? Tiêu Tâm Nguyệt trong lòng vốn nghẹn khí. Bị nàng dỗi như vậy, cũng liền sinh khí. Nói, ngươi còn hăng hái phải không? Ngươi không sợ chết sao? Kiếm đã phóng đến trước mặt. Ngươi còn hướng tới mũi kiếm. Là cảm thấy chính mình mệnh quá dài sao? Chu Châu Anh nghẹn một chút. Nàng là lần đầu tiên bị nữ chủ mắng hung như vậy. Sau đó ý thức cũng đi theo trở về. Ý thức được mình vừa làm gì? Chu Châu Anh cả người đều nổi da gà. Nội tâm hoảng sợ mà thét chói tai. À, ta thế nhưng mắng nữ chủ. Ta còn hất cái mũi lên mặt. Chính mình bị mắng một chút liền ủy khuất thành như vậy. A, ta là một cái tù nhân. Có tư cách gì mà ủy khuất đâu. Còn có, bọn họ vũ nhục ngươi như thế nào? Ai vũ nhục ngươi xin cơm? Tiêu Tâm Nguyệt ép hỏi. Chu Châu Anh hồi ức một chút, đem lời nói đối phương thuật lại để nữ chủ nghe. Tiêu Tâm Nguyệt, nàng đau đầu, nói, ngươi đi xuống, trở về đợi. Chu Châu Anh, xuống đâu? Nàng nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện nữ chủ đang ôm mình bằng kiểu công chúa vào ngực, mà hai tay chính mình gắt gao quấn lấy cổ nữ chủ. Chu Châu Anh, chấm, nếu nàng phỏng đoán không sai, vừa rồi nữ chủ ở địa phương mấy chục mét có hơn, phi thân đến đây cứu nàng. Lúc ấy nàng bay lên trời, không phải nàng bị đánh bay, mà là nữ chủ ôm nàng bay. Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ có chút lãng mạn nhỉ. Không đúng, lãng mạn cái búa a. Bây giờ là thời điểm nghĩ những cái đó sao? Nàng lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Ta không xuống, ngươi cho là ta không dám động thủ. Chu Châu Anh siết chặt cánh tay, cũng không dám quậy, chân ta mềm. Tiêu Tâm Nguyệt bị nghẹn, thật lâu mới nói, không có tiền đồ. Chu Châu Anh nghe ngữ khí nàng liền biết nàng nguôi giận. Nguy cơ giải trừ, Chu Mỗ lại nhiều lời. Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi có mệt hay không? Khẳng định không mệt đi. Ta rất nhẹ, không bằng ngươi ôm ta trở về. Nàng không nghĩ bò thang lâu, bây giờ chân mềm, có bò cũng không lên nổi. Tiêu Tâm Nguyệt mặt tối sầm, ôm nàng trở lại cạnh thác nước, làm bộ buông tay, sợ tới mức Chu Châu Anh hận không thể biến thành bạch tuộc gắt gao quấn trên người nàng. Ya mết, đừng mà, mùa đông bị ướt sẽ rất lạnh. Tiêu Tâm Nguyệt hỏi, lần sau còn dám cãi lại nữa không? Vừa rồi giáo chủ nào đó còn dương nanh múa vuốt đến không chịu được, giờ ngoan ngoãn như cừu con. Không, còn dám mở phường nhuộm cho ta nữa không? Mở phường nhuộm gì a? Tiêu Tâm Nguyệt nói. Tục ngữ nói, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền mở phường nhuộm. Ngươi nói xem là mở phường nhuộm gì? Chu CJO Anh, không mở. Tiêu Tâm Nguyệt lui về phía sau hai bước, nhắc lại lần nữa, đi xuống. Lúc này Chu Châu Anh mới ngoan ngoãn đứng xuống. Bất quá chân nàng thật sự có chút mềm. Rốt cuộc thì hình ảnh trường kiếm lạnh băng vẫn như cũ hiện lên trong đầu nàng. Nghĩ đến vừa rồi xê bính mình suýt nữa mất mạng, nàng nghĩ lại mà sợ. Thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là dụng cụ dao gọt nguyên bản của Tổ quốc an toàn hơn nha. Thấy nàng còn bám víu vào mình, Tiêu Tâm Nguyệt đối lý do nàng mềm chân nửa tin nửa ngờ. Có thể tự đi không? Không đi được không? Ta ngồi chỗ này một lát, liền đi lên. Chu Châu Anh tùy tiện chọn một chỗ, ngồi xuống. Tiêu Tâm Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn nàng một chút, xoay người đi ra ngoài. Người nghỉ đủ rồi thì tự mình trở về. Người đi đâu vậy? Trả lời nàng là bóng dáng trầm mặc của Tiêu Tâm Nguyệt. Rời ạ, nữ chủ nàng lại đi. Là có chuyện gì sao? Nàng nhọc lòng cái gì? Chu Châu Anh nghỉ đủ, chân cũng không còn mềm như khi nãy, liền thành thành thật thật trở lại trong viện Tiêu Tâm Tiêu. Đi một chuyến này, nàng cũng cực kỳ mệt mỏi, dứt khoát về phòng ngủ. Nàng ngủ một giấc đến mặt trời nghiêng về đằng Tây. Đệ tử đưa cơm động tĩnh quá lớn nháo nàng tỉnh. Nàng hỏi, thánh nữ các ngươi đã trở về chưa? Nữ đệ tử đưa cơm liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, ngươi hỏi thăm hành tung thánh nữ làm gì? Ta là quan tâm một chút. Nữ đệ tử cười nhạo, ngươi mà quan tâm thánh nữ, đây là chuyện cười nha. Năm đó ma giáo diệt môn Tiêu gia, may mắn thánh nữ lúc ấy ở Mạch Sơn phái chúng ta mới tránh được một kiếp. Sau lại ma giáo các ngươi cũng chưa từ bỏ ý định, phái người đuổi giết thánh nữ. Nếu không phải thánh nữ nhờ họa được phúc, công lực tiến xa, sợ thật là đã chết trong tay ma giáo các ngươi. Người đây là quan tâm khi nào thánh nữ chết sao? Chu Châu Anh bị nàng ta trào phúng đến không hề có lực cãi lại. Nữ đệ tử vẫn có chút khó chịu. Người cùng thánh nữ có huyết hải thâm thù, nhưng thánh nữ vì lấy đại cục làm trọng, không thể không đối xử tử tế với ngươi. Ngươi nên cảm tạ thánh nữ khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng. Đừng nên luôn hĩnh mũi lên mặt. Sau khi bị châm chọc mỉa mai, giáo chủ liền luyện được bản lĩnh, vào tay này ra tay kia. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Nữ đệ tử mắng đến hăng say. Lần sau an phận chút, đừng để thánh nữ ôm ngươi. Giáo chủ gật gật đầu. Lại nhìn nàng. Người lúc ấy ở đâu? Người hỏi làm gì? Nữ đệ tử trừng nàng. Không gì. Chỉ là nghe có chút là lạ. Người sẽ không ghen ghét thành nữ các ngươi ôm ta đi. Người nói bậy bạ gì đó. Nữ đệ tử tức giận. Chu Châu Anh đang ăn cơm. Ngữ khí nhàn nhạt. Được. Ta biết trong cảm nhận các ngươi ta làm bẩn thánh nữ tỷ tỷ. Ta có tội. Cùng lắm lần sau không để nàng ôm nữa. Rõ ràng là thánh nữ các nàng chưa được sự đồng ý của nàng liền tự tiện ôm nàng. Sao có thể đổ lên đầu nàng nha. Thật đúng là phen não tàn không nói đạo lý mờ. Vạn nhất ngày nào đó thánh nữ của các nàng để nàng ngủ trên giường nàng ấy. Các nàng liền hành hung nàng. Người nghĩ còn có lần sau. Nữ đệ tử tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Chu Châu Anh sợ chọc nàng đến nóng nảy. Lần tới sẽ lén lút hạ độc vào thức ăn cho nàng ăn. Vì thế dứt khoát mà thỏa hiệp. Người đừng khóc a, sẽ không có lần sau. Vừa dứt lời, nàng liền thấy Tiêu Tâm Nguyệt mắt vô biểu tình xuất hiện ở cửa. Biểu tình kia phảng phất như thê tử đi công việc về đến nhà. Ngoài ý muốn phát hiện nửa kia ở nhà cùng bảo mẫu yêu đương vụng trộm. Thánh nữ, nữ đệ tử thấy thần tượng trong lòng, nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Tiêu Tâm Nguyệt cũng đương trường cấp Chu Châu Anh biểu diễn tiết mục xuyên kịch biến sắc mặt. Trên mặt nàng treo nụ cười nhợt nhạt, ôn thanh nói, ân, đưa cơm sao? Nữ đệ tử thẹn thùng gật đầu, thánh nữ vừa rồi không ở, cho nên ta đem thức ăn để trong nhà bếp. Thạnh nữ muốn ăn, ta đây liên bưng đến đây. Chu Châu Anh trong lòng nghĩ, Mạch Sơn phái các ngươi cũng không ở Tứ Xuyên a, một đám các ngươi là từ chỗ nào học được kỹ năng biến sắc mặt vậy? Ngoài miệng lại nhiệt tình nói, không cần phiền toái như vậy, nàng ăn cùng ta cũng được, rốt cuộc thì khẩu vị đôi ta tương đồng. Nữ đệ tử trừng nàng, ngươi nói cái gì đó? Tiêu Tâm Nguyệt giơ tay ngăn lại nàng ta. Chấm. Nàng nói đúng, ngươi không cần đi thêm chuyến nữa. Trở về đi, nữ đệ tử có chút há hốc mồm, nhưng nhìn Tiêu Tâm Nguyệt cũng không phải là đang nói giỡn. Chỉ có thể thu hồi lại không cam lòng, lấy thêm bộ chén đũa. Chu Châu Anh cho Tiêu Tâm Nguyệt miếng thịt heo. Thịt heo này hầm ăn cũng ngon, vị xốp mềm, béo mà không ngán. Ngươi nhanh ăn đi, sắc mặt Tiêu Tâm Nguyệt khá hơn, nhưng cũng không nghe nàng. Trước mút hai muỗng canh uống, lại mở ra miệng nhỏ ăn miếng thịt lớn. Nàng ăn trong chốc lát, ngước mắt liền thấy Chu Châu Anh trong chớp mắt mà nhìn nàng. Nàng hỏi, ngươi không hảo hảo ăn cơm? Nhìn cái gì? Chu Châu Anh cười ngây ngô. Không có gì, chỉ là thấy thánh nữ tướng mạo phi phàm, giơ tay nhấc chân, liền nhìn ra là một thân được giáo dưỡng tốt. Ăn cơm cũng yêu nhã như vậy. Đâu giống ta. Thật giống quỷ đói đầu thai, cho nên tự biết xấu hổ rất rất nhiều, lại nhịn không được thưởng thức thánh nữ tỷ tỷ. Rốt cuộc thì là người, đều có một mặt hướng tới sắc đẹp a. Tiêu Tâm Nguyệt thấy nàng ăn có bữa cơm cũng có thể biết mông ngựa. Cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng không thể không nói. Nàng ấy vuốt mông ngựa cũng thật là vuốt đến rõ ràng, lại cũng thật biết cách hống người đến vui vẻ. Nói đi. Nói nhiều lời hay hống người như vậy, lại nghĩ muốn có yêu cầu gì? Tiêu Tâm Nguyệt buông đũa xuống, từ bên hông rút ra một chiếc khăn tay lau lau miệng. A, ta không có yêu cầu gì. Chu Châu Anh nói, nàng thiệt tình là cảm thấy nữ chủ chỉ ăn cơm thôi mà cũng có thể tạo ra cảnh đẹp ý vui như vậy. Nhất thời phát ra hoa si bùm bùm, lâu lâu quay qua nhìn vài lần. Bất quá nữ chủ đã nói như vậy, nàng có phải cũng có thể đề ra một chuyện được không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm